Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Âm bình tĩnh đáp, Phan Liễu Nhi sau khi CST đã hóa quỷ, thời gian tu luyện còn ngắn nên cô ta không thể rời xa tà tu bên cạnh. Vô tộc chỉ có khu mộ tổ tiên là nơi âm khí dày đặc nhất, phù hợp cho cô ta ẩn thân. Còn về Ngọc Liên, đó là pháp khí dưỡng hồn do Ngọc Tôn Tử tạo ra. Hắn đã tách một phần hồn của mình, đưa vào pháp khí để bảo vệ và che giấu Phan Liễu Nhi. Nếu hôm nay chúng ta không mở quan tài, phần hồn này sẽ được phục hồi, chờ thời cơ thích hợp để truyền thế. Nghê Khê trầm ngâm, rồi thở dài. Ngọc Tôn Tử quả nhiên tính toán quá sâu xa, nhưng rất tiếc, hắn không ngờ đến cục trưởng của chúng ta lại thông minh đến vậy. Phan Liễu Nhi đã ký khế ước chủ tớ với tà tu. Vô Âm giải thích, nàng có thể lần theo dấu vết truyền thế của tà tu. Một khi tìm được tà tu truyền thế, nàng sẽ quay lại cấm địa vu tộc để tiếp tục thực hiện kế hoạch. Cuốn bút ký mà chúng ta tìm thấy dưới bia mộ chính là tà tu để lại cho chính mình sau khi truyền thế. Nàng dừng một chút, rồi tiếp tục, Ngọc Tôn Tử tách ra một hồn coi như đường lui cuối cùng. Vì đã mất đi một phần hồn, hắn sợ ta phát hiện nên khi nói chuyện với ta, hắn luôn duy trì một khoảng cách khá xa. Mất đi một hồn cũng khiến tu vi của hắn giảm sút đáng kể. Nếu không, ta hôm nay chưa chắc đã dễ dàng rời khỏi tay hắn như vậy, càng không thể nghênh ngang tiến vào mộ tổ vu tộc mà lấy được bảo vật quý giá thế này. Nàng nhếch môi cười nhạt, những kẻ tà tu thường chuẩn bị đường lui rất kỹ lưỡng. Nếu thực sự Phan Liễu Nhi đưa phần thiện hồn kia của hắn vào luân hồi, thì tất cả nghiệp chướng của hắn sẽ bị tẩy sạch. Đó đúng là thủ đoạn quá khéo léo để chối bỏ trách nhiệm. Thiên Nhất Hòa Thượng và ba người còn lại nghe vậy mà ngẩn người. Họ không ngờ những chuyện Vu Âm nói lại phức tạp đến thế. Cái gì mà truyền sinh trận, chúng ta từ trước đến giờ còn chưa từng nghe qua. Một người lẩm bẩm, phi cơ cuối cùng hạ cánh xuống thành phố S khi trời đã khuya. Mọi người tạm biệt nhau, ai nấy trở về nghỉ ngơi. Khi Vu Âm về đến nhà, Đàm Từ và Nghiêm Minh đều không có mặt. Cô nghĩ có lẽ Đàm Từ đang bận rộn với công việc ở công ty, nên cũng không gọi điện làm phiền, chỉ nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô phát hiện Đàm Từ đã nằm bên cạnh mình từ lúc nào. Có lẽ anh về muộn, nên ngủ rất say. Một tay của anh đặt nhẹ trên eo cô, khuôn mặt nghiêng sát vào mặt cô, gần như chạm vào. Mặc dù anh cố ý giữ khoảng cách không làm ảnh hưởng giấc ngủ của cô, nhưng động tác nhỏ này lại nói lên nhiều điều. Vô Âm mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Dù đang ngủ, Đàm Từ vẫn khẽ nhíu mày. Cô hiểu anh đang mệt mỏi vì những chuyện liên quan đến gia đình Đàm gia. Nghĩ đến gia đình đầy rẫy rắc rối đó, cô không khỏi cảm thấy anh đã quá vất vả khi vừa phải xử lý công việc của Đàm thị tập đoàn, vừa đối phó với những người nhà khó chịu. Không muốn ngủ nướng thêm, Vô Âm rời giường, nhanh chóng rửa mặt rồi xuống lầu. Dưới nhà, đầu bếp đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy Vô Âm xuống, ông lập tức dọn thức ăn lên bàn và bắt chuyện. Đàm Tổng và trợ lý Nghiêm vất vả quá. Sáng nay, họ về nhà lúc 4 giờ rưỡi, người còn ướt sũng vì dính mưa. Không rõ họ đã làm gì mà vất vả đến vậy. Nghe vậy, Vô Âm thoáng ngạc nhiên. Hóa ra, tối qua sau nửa đêm trời đã đổ mưa. Cô ngủ say nên không hay biết, chỉ thấy sáng nay lá cây trong sân còn vương nước mưa. Để họ ngủ thêm một chút, đừng gọi dậy ăn sáng. Vô Âm dặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Minh ngủ ở phòng dưới lầu 1, nên cô và đầu bếp cũng nói chuyện nhỏ giọng hơn hẳn. Ngay cả lúc rời khỏi nhà, Vô Âm cũng bước thật nhẹ nhàng để không làm phiền họ. Tài xế đưa Vô Âm đến cổng đặc sự cục, khi cô vừa bước vào. Dư Tiểu Ngư cùng đồng đội cũng từ nhà ăn trở về tòa nhà văn phòng sau bữa sáng. Thông báo mọi người đến họp, tôi có chuyện cần nói về tà tu và Phan Liễu Nhi. Vô Âm ra lệnh, tối qua muộn quá nên tôi chưa kịp nói, dù không phải chuyện quá quan trọng, nhưng các người vẫn nên biết rõ. Trong cuộc họp, Vô Âm kể lại mọi chuyện liên quan đến Ngọc Tôn Tử và Phan Liễu Nhi. Câu chuyện kéo dài hơn nửa giờ, cô cẩn thận giải thích rõ ràng từng chi tiết từ đầu đến cuối. Khi kết thúc, cô nhìn quanh phòng họp, thấy mọi người ngơ ngác như vừa nghe chuyện thần thoại. Không nhịn được, cô bật cười. Các người bị dọa đến choáng váng rồi sao? Vô Âm trêu, thật sự bị dọa, Lữ Văn Quân gật đầu, đến mức muốn đập vỡ luôn thế giới quan mấy chục năm nay của tôi. Dư Tiểu Ngư, các người sau này phải chăm chỉ tu luyện hơn nữa. Vô Âm nghiêm túc nói, trong thời gian tôi chưa về Vô Phương Cốc, tôi sẽ cố gắng chỉ dạy thêm cho các người. Nói xong, cô nhìn sang Lữ Văn Quân, tôi nói hết rồi, Lữ Thúc có gì muốn dặn dò không? Lữ Văn Quân đứng dậy, nói vài lời phân công công việc rồi hỏi. Các người nghĩ thế nào về việc để Nghê Khê gia nhập đặc sự cục? Vì lỗi lầm trước đây, cậu ta sẽ trải qua 3 năm thử thách. Nếu vượt qua và mọi người không có ý kiến gì, cậu ta sẽ chính thức trở thành một phần của chúng ta. Cách chương.